Chương 1011, chứng mặn cùng bờ lách phải đảo. Bực bội cùng rung động. Một càng cầu toàn đặt. Ha ha ha, ngươi cái này chân nhỏ ngắn bắt không tới ta. Người ta mới không phải gâu gâu gâu, chỉ thấy trên sân cỏ, cả nạ, xù vị cùng chót sổ đang tại vui chơi đùa giỡn, vẫn cùng ạ củ ịch thì lại ngồi một bên dưới dù che nắng tán thưởng. Cái này một bức tranh nhìn qua cực kỳ an la nhờ. Mà tại bên kia, dính lý lì án tở cùng lì a ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, dường như căn bản khinh thường với cùng những thứ kia chân chính tiểu quỷ lăn lộn ở chung một chỗ. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Huẩn vang lên, hắn sau khi nhận nghe, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nít Fuji sao quả nhiên cũng giờ đến phiên hắn rồi. Mặc dù biết cái này đặc vụ thủ lĩnh liền muốn đến cửa, vẫn lại hoàn toàn không có cần mấy cái kia lọ lì vào nhà dự định. Đầu tiên, lấy thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có bất kỳ cần thiết che che giấu giấu. Tiếp theo, nước Mỹ đại tuyển đã chuẩn bị kết thúc. Alexander thì ở sở vốn là rất có ưu thế, lại bởi vì gần nhất quái vật tập kích, hắn xỉ ẻn bối cảnh lại cho hắn đại đại tăng thêm, có thể nói đã trước thời hạn đại hoạch toàn thắng, chờ tuyên thệ nhậm chức rồi. Mà Huẩn thân là con trai độc nhất tổng thống, chứng mặn như thế nào đi nữa cũng không dám làm bậy. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hiện tại Nhà Trắng đã sụp đổ, coi như tỷ ở sở lên làm Tổng thống nước Mỹ, nhất thời cũng phải tại những địa phương khác làm việc bất quá, vẫn cũng không có ý định ở chỗ này ngốc chờ chứng mặn đến cửa, dứt khoát trực tiếp tiến vào bầy. Kết quả, hắn vừa đi vào, liền phát hiện cụ dạ tỷ cả ở đó than thở. Hòa hồng nhãn, thật xui xẻo a, ta xuyên qua. Đã đánh rồi, ta thật vất vả mới cướp được hai cái thành viên lữ đoàn đầu người, những thứ khác đều bị cô gái kia giết đi. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, lũ xì ngươi giết kia chút ít phẹn tổng chủ vẹ làm cái gì, ngươi cùng bọn họ có thù hay không hận. Siêu thể lũ xì, ta là đang cố gắng phân tích siêu năng lực của những người này. Giết chết bọn họ chẳng qua là một loại thủ đoạn mà thôi. Siêu thể lũ xì, bất quá năng lực của những người này thật sự là rất quỷ dị. Nếu như ta không phải là có thể cách bên ngoài 1 km liền cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, sau đó thiên hạ thủ vi cường, khốn trụ người đoàn trưởng kia, sợ rằng sẽ có nhiều người chạy trốn hơn. Hỗn độn ác gù a cổ, nha người nào chạy? À Stonefo, cái đó tỷ rồ gà trốn, bất quá không có vấn đề á, ngược lại người này nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng không tính là thành viên lữ đoàn. Dựa theo cách nói trong phó bản, hắn gia nhập lữ đoàn chính là vì khiêu chiến cờ rổn lồ đó mà thôi. Hòa hồng nhãn, hừ, nếu như hắn không phải là năm gần đây mới gia nhập, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hỗn độn ác gù ạ cổ, nha, ạ Stone Phô, lần này ngươi chắc hẳn cũng hút khô không ít thành viên lữ đoàn niệm năng lực đi. Chúng ta có muốn hay không lúc nào luận bàn một cái ạ Stone Phô, chờ một lát đi. Những thứ lung ta lung tung này năng lực nhiều lắm rồi. Ta còn cần sửa sang lại làm quen một chút. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Thân ta là một trong 12 thánh kỵ sĩ quốc vương Trạt Lệ Uẩn, là chắc chắn sẽ không trốn tránh khiêu chiến đấy. Hỗn độn ác gù ạ cổ. Hắc, ta đây liền mỏi mắt chờ mong nhìn thấy thực lực của ạ Stone phổ tiến rất xa, Uẩn cũng rất vui vẻ yên tâm. Bất quá khoáng để ý hơn, ngược lại vẫn là cái đó lũ xì tại siêu thể trong phó bản, nữ nhân này năng lực liền cực kỳ quỷ dị. Hiện tại, nàng không chỉ trải qua hệ thống ưu hóa, thậm chí khả năng còn học được niệm năng lực, nếu như lại cộng thêm trong quần nặng nghề gặp được, cái này sở cắt lệ siêu thể nhật triệu sẽ trưởng thành đến mức nào, thật đúng là để cho Huẩn đều có chút hiếu kỳ. Sau một khoảng thời gian, một chiếc xe dừng ở Huẩn trang viên bên ngoài cửa chính. Từ trên xe bước xuống một nam một nữ, chính là chứng mặn cùng bờ lách phải đảo. Thật ra thì chứng mặn mới đầu cũng không có mang theo ý của nàng. Bất quá nghe cả Pen America nói ở nơi này cũng có một cái siêu năng lực Black Fire đào sau, hắn lúc này mới ý tưởng đột phát, để cho Black Fire đập tới xem một chút, có nhận biết hay không đến nữ nhân kia. Tại nhấn trang viên chuông cửa sau, cửa sắt lớn rất nhanh liền tự động mở ra. Hai người đi một hồi, mới vừa nhìn thấy biệt thự ẩn. Cũng chỉ nghe không trung truyền tới một loại sinh vật nào đó vỗ cánh âm thanh, đây là thứ gì chứng mặn cùng Black Fire đào ngẩng đầu nhìn lên. Dù bọn hắn nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng đều lăng ngay tại chỗ. Chỉ thấy giữa không trung hạ xuống một cái to lớn phi hành thú, lại có mấy phần giống là trong truyền thuyết dịp phấn bất quá, bọn họ tất cả không phải người bình thường. Rất nhanh liền nhớ lại quái vật này lai lịch cục trưởng, cái này chắc là ban đầu trợ giúp đọc tỏ sở trên đối kháng sinh vật quái thú to lớn. Khi đó phía trên còn cưới một cô gái. Black phải đã thấp giọng nói, chứng mặn không tiếng động gật đầu một cái. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu, Nam. Cảm ơn America mặc dù đem hắn tại gần nơi này nhìn thấy, có lựa chọn mà nói với hắn một chút. Nhưng là cả Pen America dù sao cũng không phải là một cái thích mách lẻo, cho nên cũng không có đem tất cả mọi chuyện đều nói cho chứng mặn. Ở trong ánh mắt của hai người, chỉ thấy theo cái đó đáp xuống trên sân cỏ dịp phần trên lưng, đi xuống hai cô bé, trong đó một cái, quả nhiên cùng bờ lách vãi đảo dài đến cơ hồ giống nhau như lúc nhìn thấy cái này trẻ tuổi chính mình. Bờ lách vãi đảo nội tâm hơi căng thẳng, vẻ mặt mấy phen thay đổi, càng là suy nghĩ, vẻ mặt càng là ngưng trọng. Cô bé này chẳng lẽ cùng Zhun ngay ta y lúc bờ lách vãi đọc kinh nghi bất định, chứng mặn lại đưa mắt về phía sân cỏ bên kia, sau đó con ngươi của hắn liền co rút lại không chỉ thấy tại cách đó không xa, hai cái thiếu nữ ngồi chung một chỗ xì xào bàn tán, nhìn qua rất tầm thường. Nhưng là chứng mặn nhớ đến rõ rõ ràng ràng trong đó một cái, chính là ban đầu cười ở trên lưng cự long, thống soái vô số ủy vợ tập kích bất ngờ Washington tiểu nữ hài nhớ tới cái kia cơ hồ có thể che khuất bầu trời cự long màu đen, chứng mặn nhất thời chỉ cảm thấy sau lưng đều có chút lạnh lẽo, nhìn về trong ánh mắt của Vân, càng là tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác quần này rốt cuộc là người nào cái biệt thự này, tại sao làm cùng một ma quật một dạng khắp nơi đều là gia hỏa nguy hiểm như vậy. Mắt thấy Vân vào chỗ tại cách đó không xa trên sân cỏ, trong lòng biết chính mình trước mắt không thể đối với hắn làm cái gì, chứng mặn hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình của mình, chậm rãi đi lên. Y ho cục trưởng các hạ, rất cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy chứng mặn cao mày đi tới, cả người đều tản mát ra một cổ khó chịu khí tức, vẫn giơ tay lên hướng hắn lên tiếng chào, nhưng cùng lúc trong lòng cũng không nhịn được trộm cười một tiếng. Thật ra thì ta chính là thích ngươi nhìn ta không hợp mắt, nhưng không có biện pháp bắt ta thật sâu nhìn ẩn một cái. Chứng mặn nhất thời căn bản không nhìn ra người trẻ tuổi này có chỗ khác thường gì. Nhưng là khi hắn mới vừa há miệng ra chuẩn bị nói gì, vườn tay vung lên, trên cái bàn trước mặt đã nhiều hơn một cái thanh đồng cái hộp. Đưa ánh mắt tại chứng mặn cùng trên người bờ lách vai đảo chuyển động, vườn nhẹ nhàng nói, hai vị, nếu đã tới, có muốn hay không rút ra phần thưởng thử nghiệm khí 6.